siêu thị ở đường bên kia, Đường Khả Hinh kinh ngạc nói, siêu thị không có bán cua tươi ngon, Trang Hạo Nhiên vừa lái xe quẹo cua, vừa nhìn kính chiếu hậu. Quan sát có xe lui tới hay không à, vậy anh đi chỗ nào, Đường Khả Hinh lại ngạc nhiên hỏi, chợ hải sản, nơi đó nhất định có cua ngon nhất. Trang Hạo Nhiên có chút hả hê cười nói, chợ hải sản, Đường Khả Hinh bất đắc dĩ kêu lên, có nên phiền toái như vậy hay không? Tùy tiện ăn một bữa là được, huống chi, anh cũng có thể gọi nguyên liệu nấu từ khách sạn chúng ta, em xem tổng giám đốc là thần sao? Lúc rảnh rỗi làm phiền người khác làm gì, Trang Hạo Nhiên thuận lợi chạy vào con đường chính bên bờ biển, lại đạp chân ga, nhưng... Thật không cần phiền toái như vậy, em cũng có thể không ăn, Đường Khả Hinh nói nhanh, em thích ăn, anh sẽ làm món ngon nhất cho em ăn, em thích cái gì? Anh cũng làm cho em, thỏa mãn cho em tất cả, Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn cô một cái, cười nói, trong lòng Đường Khả Hinh vừa động im lặng nhìn anh. Cách chương.